Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, hắn kéo sức mạnh tinh thần ra khỏi cơ thể để đi nhìn trộm xem tình hình ở các đài chiến đấu khác như thế nào. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần vừa mới lan ra khỏi đài chiến đấu được 10 thước, dường như có một tầng kết giới vô hình mạnh mẽ nào đó chặn nó lại. Lâm Lăng hơi ngạc nhiên vì cách bảo mật trường thi được thực hiện quá tốt. Thế nhưng Lâm Lăng cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Vì nếu như sức mạnh tinh thần tùy ý tiến vào các đài chiến đấu khác thì sẽ ảnh hưởng tới trận chiến của những thí sinh khác, cho nên mới thiết lập loại kết giới này. Lâm Lăng đi tới giữa đài chiến đấu, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Chợt hắn huy động một tia suy nghĩ và chìm vào đan điền huyệt hải. Dưới sự bao phủ của linh thức, hắn nhìn thấy bên trong huyệt hải có một hỏa diễm linh anh trong y hệt hắn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hấp thụ linh khí trời đất để bổ sung nguồn năng lượng đã tiêu hao lúc trước. Ngoài ra, có một dòng xoáy đen đang lơ lửng ở giữa đan điền huyệt hải. Đây chính là hố đen do hắn dùng thông phệ tinh không tạo ra, bên trong hố đen giam cầm hao nguồn dao động năng lượng cực lớn. Một âm, một dương. Chúng là khí dương cương và khí em mờ sát. Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một nụ cười, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng chữa thương cho Liễu Ti Vũ đầy ướt át trên tế đàn của hang ổ phù khôi. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, hắn vẫn chưa phát hiện ra có điều gì bất thường nên Lâm Lăng thu hồi linh thức và không có ý định luyện hóa ở đây. Lâm Lăng hiểu rất rõ năng lực của bản thân, hiện tại hắn chỉ là một võ giả cấp 8. Mặc dù hắn có hỏa diễm linh anh bên trong cơ thể nhưng cũng chỉ có thể huy động gần 30% nguồn năng lượng. Chưa kể đến hai lực M dương còn cao cấp hơn cả linh anh. Năng lượng của thánh vực rộng mênh mông nên nếu như không khống chế cẩn thận thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì thế trước khi đột phá lên võ giả cấp 9, Lâm Lăng sẽ không mạo hiểm hấp thụ nên tạm thời hắn giam nó vào bên trong cơ thể. Nói một cách dễ hiểu, giai đoạn võ tu hiện tại của hắn coi như là võ giả mới bắt đầu tu luyện linh mạch kỳ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 387, C387, hợp thành sủng vật. Mỗi mạch là một cấp. Chỉ khi cả chín linh mạch xung quanh đan điền huyệt hải đều được mở ra thì mới có thể huy động linh khí trời đất ngưng tụ lại để luyện hóa linh anh. Sau khi đạt được tới cảnh giới này, hắn mới được coi là thực sự bước vào ngưỡng cửa của cấp bậc đứng đầu võ tu giới, thánh vực. Thế nhưng thánh vực cũng có sự phân cấp rõ ràng. Thánh vực linh anh thuộc tầng cảnh giới đầu tiên. Lên cao hơn nữa còn có tinh thần, M dương, thần hải. Mỗi một lần đột phá cảnh giới mới bên trong thánh vực đều vô cùng gập ghềnh. Cho dù tất cả các thành viên của Cửu Đại Điện Tông muốn đột phá cảnh giới thì cũng cần phải có cơ duyên đột phá cực lớn. Nếu không Liễu Ti Vũ cũng chẳng lẻn vào chiến trường viễn cổ để tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, Lâm Lăng lại nhanh chân hơn nàng. Nếu như lúc ấy không có thôn phệ tinh không cứu cánh thì trong tình trạng dục vọng mãnh liệt như thế, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đối với điểm này, Lâm Lăng mới hiểu được tại sao cho dù nhiều kỹ năng cũng vẫn không áp đảo được cơ thể của một người. Sau đó, sau khi xác nhận hai lực M dương không hề xuất hiện điều gì khác thường, Lâm Lăng mới chuyển sự chú ý sang chiến lợi phẩm mà hắn nhận được trong mấy trận đấu gần đây. Trong tay trái, ngoại trừ chiếc nhẫn không gian của bản thân, hắn có 4 chiếc. Cứ như vậy, Lâm Lăng mất khoảng 10 phút để hoàn thành việc sắp xếp. Trải qua lần kiểm kê này, tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn đang có tổng cộng 120.000 viên đá linh dương. Còn có đan dược, vật liệu, binh khí, áo giáp, võ học bí tịch. Ngoài ra còn có nhiều thứ quý hiếm khác nữa nên đồ vật rất phong phú. Khi nào trở lại thành phố hỗn loạn, hắn sẽ phân chia tài nguyên này cho đám thuộc hạ để cải thiện sức mạnh tổng thể. Hệ thống, mở danh sách sủng vật ra. Khi tài sản cá nhân tăng lên nhiều, trong đầu Lâm Lăng bắt đầu suy nghĩ. Một bảng điều khiển sủng vật xuất hiện trong đầu hắn. Nhìn lướt qua, hắn đang sở hữu 5 sủng vật đồ đằng bao gồm Kinh Kha, Thánh Hổ Lôi Viêm, Lan Vương, Nghĩ Hoàng và Thanh Lân. 4 con đầu tiên đều đã đạt cấp S và có chi phí tiến hóa tương đương. Chỉ có Thanh Lân là khá đặc thù. Vì nó là loại thú cao cấp có nguồn gốc từ viễn cổ nên chi phí tiến hóa cao gấp trăm lần 4 con sủng vật còn lại. Hơn nữa ở mỗi giai đoạn tiến hóa, chi phí lại tăng lên gấp 10 lần. Một người mù về số học như Lâm Lăng cũng cảm thấy hỗn loạn khi chờ sủng vật biến đổi. Cho nên sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Lăng quyết định hợp thành lại cho đỡ phiền phức. Xin hỏi ký chủ có muốn tiến hóa sủng vật không? Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Trinh Ba Chin. Có. Lâm Lăng do dự một chút, sau đó âm thầm nói, hợp thành sủng vật.